Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 hối hận không kịp 2. Tào Khánh ngồi ở xe taxi thường, sau đó nhận được cái điện thoại. Tào Khánh, người phòng phát sóng trực tiếp trái với ước định, bá ra nội dung bao hàm bất chính tam quan, thỉnh với ngày mai buổi sáng 8 điểm. Đến Bắc Kinh lộ 38 Hào Lập Hành cao ốc 8 lâu tiến hành giải ước công việc. Tào Khánh lập tức ngốc. Cái gì giải ước, như thế nào sẽ đột nhiên muốn ta giải ước? Chúng ta ký kết hợp đồng. Ngượng ngùng, cụ thể công việc thỉnh với sáng mai 8 điểm. Đến Bắc Kinh lộ 38 Hào Lập Hành cao ốc 8 lâu tiến hành thương nghị. Uy. Uy uy, Tào Khánh nghe di động nội đô đô đô thanh âm. Bực bội đến lập tức quăng ngã di động, xe taxi tài xế lập tức nói. Thỉnh không cần ở trong xe tiến hành bạo lực hoạt động. Như có tổn hại, thỉnh chiếu giới bồi thường. Tào Khánh trong lòng nghẹn một cổ bực bội trạng thái. Nhặt lên di động, ngắm liếc mắt một cái Weibo. Sau đó đốn giác trời đất u ám siêu. Có người ở hắc hắn. Đã phát hắn cùng fan YP lịch sử cho chuyện. Weibo thượng đã nổ tung, Tào Khánh ở phát sóng trực tiếp trang web thượng. Cũng coi như là có chút danh tiếng, bởi vì lớn lên không tồi, vẫn luôn thao si tình nhân thiết, nữ phấn rất là không ít, mà hiện tại, này đó nữ các fan toàn bộ nổ tung trào. Tào Khánh Weibo đã cơ hồ bị luân hạ mơ siêu, oppa, ngươi không phải nói sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng người lên giường sao? Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này cha nam. Mệt ta thích ngươi thích đã nhiều năm. Thật cho chúng ta này đó fan không đáng. Ta không tin, nhất định là có người ở bôi nhọ. Ca ca không phải là người như vậy. Xác nhận xem qua thần. Các ngươi gặp gỡ chính là cái cha nam mơ siêu. Tào Khánh nhìn Weibo phía dưới. Toàn bộ đều là fan mắng chính mình ngôn ngữ. Trước kia hắn là không thèm để ý. Hiện tại lại cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết, những cái đó lịch sử trò chuyện, là thật sự Tào Khánh không biết người nọ như thế nào bắt được lịch sử trò chuyện. Nhưng là chính mình nếu không làm ra đáp lại, khẳng định sẽ không có biện pháp xoay người, muốn nhanh lên nghĩ cách, làm sao bây giờ đâu. Hiện tại rượu âm hắc phấn so với chính mình bên này nhiều, nháo đến cũng so với chính mình bên này lợi hại. Không bằng lại bạo điểm mãnh liêu, như vậy liền không ai chú ý phía chính mình, sau đó lại tìm thủy quân giúp chính mình tẩy trắng phiên bản. Nghĩ đến đây, Tào Khánh siết chặt di động, bắt đầu liên hệ thủy quân, vì thế, Tào Khánh thảo phấn Weibo phát ra nửa giờ sau, cố Diệu Âm lại lần nữa bị một cái 100 vạn fan giải trí bác chủ tin nóng, giải trí bác chủ. Cố Diệu Âm hút thuốc uống rượu đêm không về ngủ. Thượng siêu xe cùng qua tuổi nửa trăm nam tử động tác thân mật mặt sau thả hai bức ảnh. Một chương là cái nữ tử tùy tiện mà ngồi xổm bên đường hút thuốc. Chỉ lộ ra nửa chương sườn mặt, cùng toàn bộ mặt trái. Nhưng mà, này lộ ra nửa khuôn mặt, xác thật cùng Diệu Âm rất giống. Mà cái này quần áo, cố Diệu Âm giống như cũng xuyên qua, một khác bức ảnh. Còn lại là cố Diệu Âm cùng một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đi cùng một chỗ. Đầu tóc hoa dâm lão nhân ăn mặc thời thượng, ngồi ở siêu xe phía trên, duỗi tay ôm lấy cố Diệu Âm vòng eo. Hai người nói cười cười, thoạt nhìn thập phần vui sướng. Này một chương cố Diệu Âm mặt liền lộ ra hơn phân nửa chương. Các võng hữu cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đây là cố Diệu Âm. Vì thế, kế thượng một lần tin nóng một ngày lúc sau, lại lần nữa có người tin nóng cố Diệu Âm, hơn nữa lần này hai bức ảnh thập phần kính bạo, lập tức điên đảo cố Diệu Âm toàn bộ tích cực hướng về phía trước hình tượng. Làm sở hữu nhìn đến người, cơ hồ lập tức liền tin, liền cố Diệu Âm cùng lớp đồng học, đều không tự giác bắt đầu hoài nghi khởi chính mình hàng ngày nhìn đến cố Diệu Âm. Có phải hay không thật sự như trong tin tức nói được dáng vẻ kia? Lưu Gia Vĩ đang ở thượng tiết tự học buổi tối. Sau đó đột nhiên phía trước truyền tới một cái tờ giấy tập trung hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mở ra tờ giấy thượng viết mấy chữ. Xem Weibo, Cố Diệu MCYA, như vậy nhàm chán, bất quá Lưu Gia Vĩ chú ý tới Cố Diệu âm mấy chữ. Vì thế lại ngẩng đầu nhìn mắt lão sư, sau đó lặng lẽ mở ra Weibo, thua Cố Diệu âm mấy chữ. Một phút sau, Lưu Gia Vĩ ngây người. Sao có thể, này sao lại thế này? Vừa lúc di động WeChat vang lên một chút, Trương Phi Phi. Thấy được sao, Cố Diệu âm chính là người như vậy, Lưu Gia Vĩ. Không có khả năng, nàng như thế nào sẽ? Trương Phi Phi truyền đến hai bức ảnh. Chính ngươi nhìn xem có phải hay không? Lưu Gia Vĩ không nói chuyện. Hắn lớp đàn cũng ở vang cái không ngừng. Hắn mở ra nhìn nhìn. Có vài cái đồng học đều ở thảo luận Cố Diệu âm sự tình. Giống như Cố Diệu âm, thật sự liền giống như Weibo thượng nói được như vậy, mà ngày thường cùng bọn họ tiếp xúc, cái kia cả ngày học tập học bá, là Cố Diệu âm ngụy trang giống nhau, Lưu Gia Vĩ nhịn không được đã phát câu. Không có khả năng, nàng mỗi ngày thượng tiết tự học buổi tối tan học liền 10 điểm nửa. Buổi sáng 7 điểm còn muốn thượng sớm tự học, chỗ nào có thời gian đi ra ngoài. Hơn nữa cuối tuần nàng cũng ở phát sóng trực tiếp a. Lớp trong đàn thảo luận đến chính náo nhiệt đâu. Đột nhiên nhảy ra tới như vậy một hàng tự. Tức khắc có người cười nhạo nói. Chậc chậc chậc, bạn trai ra tới bảo hộ nàng. Chân ái a, cũng không phải là. Ha ha ha, ngoặc kép, không ra Tào Khánh sở liệu. Trên mạng một mảnh xôi trào. Lập tức liền không có người lại chú ý Tào Khánh sự tình. Liền mắng chính mình người đều thiếu rất nhiều. Tào Khánh một bên may mắn chính mình không như vậy hồng. Một bên lại ghen ghét Cố Diệu âm cái gì đều không làm. Là có thể như vậy hồng, mâu thuẫn tâm lý dưới. Tào Khánh tới rồi địa phương. Nhưng mà hắn mới vừa xuống xe. Đầu đầu liền đón nhận hắn tỉ một cái tát. Tào Khánh bụ mặt. Không thể tin tưởng ngẩng đầu. Sau đó liền lại đón nhận hắn tỉ giận đánh. Bao bao ngạnh bang bang, đánh vào trên đầu trên mặt, Tào Khánh cái trán đều sưng nổi lên một cái đại bao tỉ. Ngươi đánh ta làm gì? Tào Khánh đẩy ra hắn tỉ thở phì phì mà thẳng thở dốc. Mắng, lão nương đánh chết ngươi cái này ngu xuẩn, nói không cho ngươi chọc Diệu Âm, ngươi nhanh như vậy liền lại làm trầm trọng thêm mà tin nóng. Ngươi đem lão nương nói vào tai này ra tai kia đúng không? Tào Khánh trên người vô cùng đau đớn. Quát, nàng còn không phải là một cái võng hồng sao? Có cái gì không thể đắc tội? Huống hồ nàng lại không biết là ta tin nóng. Ngươi đánh ta làm gì? Hắn tỉ chỉ vào Tào Khánh. Hận sắt không thành thép. Ngươi cái ngốc bức, ta đánh chết ngươi. Hào, phía sau, tỉ phu thanh âm vang lên. Trầm thấp tràn ngập không kiên nhẫn, hắn tỉ quay đầu lại. Luôn luôn cường thế nàng. Thế nhưng có chút nhược nhược mà nhìn hắn nói. Lão công, lần này ta bị tạm thời cách chức. Tào Dung, quản hảo ngươi đệ đệ. Đừng tưởng rằng ở trên mạng khoác áo choàng là có thể muốn làm gì thì làm. Nhân ra bản lĩnh lớn đâu. Hắn kia tiểu đánh tiểu nháo. Hừ, sớm hay muộn sẽ hại chết chúng ta. Tỷ phu mặt âm trầm, nói buổi nói chuyện, sau đó trực tiếp xoay người vào nhà. Tào Khánh nghe đến đó. Trực tiếp há hốc mồm nhi, bắt lấy hắn tỉ cánh tay hỏi, ý gì, tỷ phu bị tạm thời cách chức, hắn không phải công ty giám đốc sao, tại sao lại như vậy, ta kia trên danh nghĩa công tác làm sao bây giờ, hắn tỉ lửa giận trung khởi, lại là một bạt tai ném lại đây, Tào Khánh bị đánh đến hai cái gương mặt hồng hồng, sưng đến lão cao, người cái ngốc bức, hiện tại biết lợi hại. Nhân gia trực tiếp đã tìm tới cửa. Người tỷ phu kia công ty tổng giám chính là Cố Diệu âm fan. Nghe nói thần tượng bị đen. Tự nhiên tìm người đi tra sao lại thế này. Tra tới tra đi tra được ngươi trên đầu. Vốn dĩ ngươi ca thật vất vả đem hắn thỉnh về đến nhà tới. Nói làm ngươi lấy công chuộc tội. Ai biết ngươi nửa đường đi ở trên đường đều phải gặp phải như vậy chuyện xấu. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Lan, Lan trở về đi, một năm trong vòng không cần xuất hiện ở lão nương trước mắt. Bằng không thấy một lần đánh một lần. Tào Khánh quả thực, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. lớn như vậy công ty, tổng giám như thế nào là cái như vậy ngốc bức. Thế nhưng vẫn là Cố Diệu Âm fan. Cố Diệu Âm như vậy phát sóng trực tiếp học tập thật đúng là có fan trung thành. Thật là đậu má, hắn tỷ phu phát giận. Hắn tỷ hiện tại cũng tức giận đến không được. Tào Khánh không có biện pháp, vừa mới lăn lại đây, ăn một đốn đánh, lại xám xịt mà trở về lăn, nhưng mà càng xui xẻo sự tình còn ở phát sinh. Cái kia tin nóng Tào Khánh thảo phấn Weibo chủ, lại tiếp tục tin nóng. Lần này tin nóng, như cũ là một loạt lịch sử cho chuyện. Tào Khánh cùng bằng hữu tán gẫu khoác lác, nói fan là ngốc bức, thiểu năng trí tuệ, lúc này đây, Tào Khánh quả thực muốn khóc, thật vất vả mới đứng vững trạng thái. Làm mọi người đều đi chú ý Cố Diệu Âm siêu hiện tại cái này lịch sử cho chuyện tin nóng. Làm hắn fan, lại lần nữa náo loạn lên, Tào Khánh gấp đến độ không được. Căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ có thể làm bộ tiểu hào, ở dưới phát một ít dẫn đường ngôn luận, nhưng mà căn bản cái gì dùng đều không có. Mắt thấy các fan giống như muốn băng bàn, Tào Khánh dưới tình thế cấp bách, đổ bộ đại hào, đã phát Weibo, vạn tiễn xuyên tâm. Thói quen liền hảo Tào Khánh như vậy một bộ nhường nhịn thái độ. Hơn nữa có thủy quân ở dưới dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, liền có người bắt đầu đồng tình Tào Khánh. Bắt đầu nghĩ cách vì hắn nói tốt bôi nhọ đi. Nhân ra lịch sử cho chuyện. Bác chủ như thế nào bắt được? Chuyên nghiệp hắc, căn bản chính là ở hắc ta tiểu ca ca, nhà ta tiểu ca ca nhất soái. Các ngươi này đó phân đất viên. Không cần ở chỗ này bôi nhọ nhà ta xoái xoái đắt tiểu ca ca. Ngoặc kép, Tào Khánh nhìn như vậy phát triển. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu lại có một đoạn video bị phóng ra. Video bên trong, Tào Khánh tá trang, lộ ra lỗ chân lông thô to. Dầu mỡ gương mặt, còn có nguyên nhân vì trích, mà có chút cứng đờ khuôn mặt Tào Khánh hít hà một hơi, lại quá một giờ. Tào Khánh trung học, đại học khi ảnh chụp bị người phóng ra, lại quá một giờ. Tào Khánh mới vừa chỉnh dung khi, đôi mắt xuất hiện miếng thịt, cằm cứng đờ đến như là cái dùi ảnh chụp bay đầy trời, Tào Khánh. Hắn đã chết lặng, nhìn này đó tin nóng. Hắn biết, chính mình không có biện pháp, đây là có người theo dõi hắn, là Cố Diệu Âm. Tào Khánh nhịn không được chảy xuống hối hận nước mắt, tại sao lại như vậy? Sớm biết rằng chính mình là tuyệt không sẽ thang vũng nước đục này. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới sự tình còn có càng nhiều đâu. Hết chương.